Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đại Cương thích tính cách thoải mái của Kiều Chân Chân, cười lớn nói, "Được, cứ quyết định như vậy, bây giờ tôi bảo Tiểu Lý đi mua thức ăn, mọi người đều ở lại ăn cơm Tống Cần, những người khác, chuyện nhận con nuôi nói sao thì cũng là chuyện vui." Người trong cuộc vui vẻ, mọi người vội vàng chúc mừng Triệu Đại Cương và vợ chồng Tống Cần. Những lời hay ý đẹp cứ như không cần tiền mà tuôn ra. Hôm nay Triệu Đại Cương vô cùng vui vẻ, buổi tối ăn cơm, còn phát bao lì xì cho cả nhà Tống Cần, gọi là tiền đổi cách xưng hô, coi như là phong tục địa phương. Tống Cần và Kiều Chân Chân gọi ba xong, Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo liền vây quanh Triệu Đại Cương gọi ông nội. Triệu Đại Cương cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, tiếng cười vô cùng vang dội, cách hai con phố cũng có thể nghe thấy. Đợi khách về hết, Triệu Đại Cương cũng dẫn theo người lính phục vụ Tiểu Lý đi, hôm nay mới nhận họ hàng, cũng không thể lập tức chuyển đến, dù sao cũng phải về sắp xếp một chút. Triệu Đại Cương trở về nhà mình, tâm trạng vẫn rất tốt, vì vậy cầm điện thoại gọi cho Cố Học Trung. Cố Học Trung vừa ăn cơm xong ở căng tin của căn cứ, đang chuẩn bị trở về văn phòng sắp xếp lại tài liệu, vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng điện thoại reo bên trong phòng, vì vậy ông ta vội vàng mở cửa bước nhanh vào. Vân Mộng Hà Vũ điện thoại vừa kết nối, bên trong truyền đến giọng nói của Triệu Đại Cương, còn đặc biệt hợm hĩnh. "Lão Cố à, còn đang làm việc à, vất vả rồi, gọi điện thoại cho ông cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chỉ là vừa ăn cơm về từ chỗ con trai nuôi Tống Cần của tôi, liền nghĩ đến anh, con dâu tôi còn làm món gà xào cay anh thích ăn, tiếc là anh ở xa, không ăn được, tôi đã nếm thử rồi, rất ngon, anh cứ yên tâm làm việc đi, cúp máy đây." Triệu Đại Cương nói xong cũng không đợi Cố Học Trung phản ứng gì, liền tự mình cúp điện thoại, vừa ngâm khúc kinh kịch vừa chuẩn bị đi tắm. Vẻ mặt Cố Học Trung đầy ngơ ngác, nhưng thông tin quan trọng bên trong, ông vẫn nắm bắt được ngay, Tống Cần từ lúc nào đã trở thành con nuôi của Triệu Đại Cương. "Sao tôi lại không biết chuyện này?" "Không được, nhất định phải làm rõ ngay lập tức, nếu không, tối nay ông có thể mất ngủ." Vì vậy Cố Học Trung vội vàng gọi điện cho Tống Cần. Hôm nay là ngày tốt Tống Cần dọn đến nhà mới, buổi sáng, Cố Học Trung đã gọi điện chúc mừng anh, buổi tối lại nhận được điện thoại của thầy, Tống Cần còn thấy hơi khó hiểu, anh nghe thấy bên trong giọng nói đầy khí thế. "Tống Cần, vừa nãy Triệu Đại Cương gọi điện cho tôi, nói cậu là con nuôi của ông ta, chuyện này là thế nào?" Tống Cần không ngờ Triệu Đại Cương lại nhanh chóng nói tin tức này cho thầy biết như vậy, nhưng đây vốn là sự thật, cũng không có gì không thể thừa nhận. Vì vậy kể lại chuyện nhận họ hàng hôm nay cho Cố Học Trung. Cố Học Trung nghe xong, cảm thấy Triệu Đại Cương này quá vô liêm sỉ. Tống Cần chỉ là khách sáo một câu, ông ta lại thuận nước đẩy thuyền nói muốn nhận làm con nuôi, đúng là vô liêm sỉ. Cách chương.